Ai muốn làm tỷ phú nào? Trên trang bìa tờ tạp chí sáng nay là tấm ảnh màu rực rỡ của nhà vô địch cuộc thi đố vui trên truyền hình vừa diễn ra vào tối hôm qua. Giải thưởng khổng lồ đã khiến chỉ trong vòng một đêm, từ một người lái xe bình thường, ông ấy đã trở thành 1 triệu phú. Thế là từ hôm nay, ông sẽ không còn ì ạch lái chiếc xe Dodge đi chở hàng nữa. Vốn kiến thức của ông phong phú thật, nhưng cũng phải nhờ vào may mắn mới có được thành công như vậy. Tôi mừng cho ông ấy, cho gia đình của ông, vì vận may đã mỉm cười với họ. Cũng chỉ mới tuần trước đây thôi, báo chí còn xôn xao với mẫu tin về người phụ nữ đã kiếm được hàng vạn đô la nhờ tấm vé số độc đắc. Bà ấy đã từng là một công nhân vệ sinh, nhưng tấm vé độc đắc đã giúp bà đổi đời. Việc đầu tiên bà làm sau khi trở nên giàu có là hiến tặng một phần giá trị giải thưởng vào quỹ xóa nghèo cho một quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Đó là một hành động cao quý. Tôi cũng đã từng nghĩ là mình sẽ làm như vậy nếu như có được may mắn như bà. Ngoài ra tôi còn được biết đến những vị triệu phú trẻ tuổi làm nên sự nghiệp nhờ vào công việc kinh doanh máy vi tính chỉ với cái cơ sở nhỏ đặt ở một gara xe. Hay một người thợ nhào bột bánh mì trong vòng 10 năm đã trở thành ông chủ của một tập đoàn bán thức ăn chanh nổi tiếng nhất nước Mỹ. Hay như câu chuyện về một cô nông dân nghèo khổ, từ chỗ chỉ có mảnh vườn trồng hoa bé xíu ở nhà, chỉ bằng tình yêu thiên nhiên và đôi bàn tay cần mẫn. Nhiều năm sau cô đã trở nên giàu có, làm chủ cả một nông trại rộng lớn, chuyên trồng hoa tulip bằng công nghệ cao. Từ nông trang của cô, những cành hoa tulip được chuyển lên xe tải, lên máy bay, tàu điện, thậm chí là tàu thủy để đi đến khắp Nam Châu. Dường như mọi người đều có cơ may trở nên giàu có, nhưng tại sao người ấy lại không phải là mình? Đó là những gì tôi suy nghĩ khi bắt gặp những tin tức như vậy trên tạp chí hay trên truyền hình vào thời điểm cách đây khoảng hơn một năm. Việc mỗi ngày lại có thêm một gương mặt triệu phú bất ngờ kèm theo những thông tin luôn luôn khả quan về thị trường chứng khoán khiến tôi bắt đầu cảm thấy bị lôi cuốn. Có quá nhiều những con người như vậy, những người mà dường như thần tài đã quá hào phóng đối với họ. Tôi bắt đầu so sánh giữa họ và tôi, một nhân viên cần mẫn, làm việc ngày đêm, nhưng số tiền kiếm được vẫn thật là quá nhỏ nhoi. Thế rồi, vào một ngày cuối năm ngoái, tôi bất ngờ nhận được một khoản thừa kế từ người cô họ xa. Số tiền không lớn, không đủ để tôi mua một căn nhà ở vùng Tuscan hay một chiếc xe hơi đời mới như mơ ước. Nhưng ít ra thì tôi cũng có một khoản tiền dư để có thể cho phép mình nghĩ tới chuyện kinh doanh chứng khoán. Vì không có mấy kinh nghiệm, tôi đã tới nhờ sự tư vấn của một nhà kế hoạch tài chính danh tiếng. Do những gì tôi thấy được ở người đàn ông ấy, kiểu tóc được tạo dáng hoàn hảo, 10 đầu móng tay cắt tỉa gọn gàng và một văn phòng sang trọng, lát đá cẩm thạch, đã đủ làm tôi tiêu tan mọi ngờ vực dù là nhỏ nhất về năng lực của nhà tư vấn tài chính này. Câu hỏi ông ấy đặt ra cho tôi là khả năng mạo hiểm ở mức nào? Khi nghe tôi trả lời, chỉ ở mức tạm tạm, ông ấy đã giới thiệu cho tôi một quỹ góp vốn chung mà bề dày thành tích của nó đã được kiểm chứng là hoàn toàn đáng tin cậy. Bản thân ông ta, nếu không gì đang mắc mớ với vô số các danh mục đầu tư khác, cũng sẽ tham gia bỏ vốn đầu tư vào đây. Diễn cảnh về việc trở nên giàu có chỉ trong một đêm đẹp trời nào đó khiến tôi háo hức vô cùng. Người đàn ông bảnh bao ấy đã thực sự thành công trong việc thuyết phục tôi tin rằng đây là cách làm giàu nhanh nhất và cũng dễ dàng nhất. Tôi không mảy may nghĩ tới khả năng kinh doanh cổ phiếu cũng có thể bị thua lỗ, mà chỉ băn khoăn không biết tiền của mình sẽ tăng thêm gấp bao nhiêu lần mà thôi. Cho tới khi nhận được các bản báo cáo hàng quý, tôi mới biết là suy nghĩ của mình sai lầm. Trong lúc trang nhất của các tờ nhật báo in đầy những hàng tiếp nhận định về thị trường chứng khoán vô cùng khả quan và khẳng định đây là thời hoàng kim của các nhà đầu tư, thì cùng lúc đó có những người phải cay đắng ngậm bồ hòn làm ngọt. Có vẻ như các nhà quản lý quỹ mà tôi góp vốn đang muốn đi nước đôi. Bên cạnh thị trường nước Mỹ, họ còn hứng thú với cả thị trường nước ngoài. Thế là số tiền tiết kiệm của tôi đã theo họ ra đi, rồi cuối cùng báo cáo lại với tôi rằng chúng đã được sử dụng để hỗ trợ các dự án kinh doanh đang đứng trước nguy cơ phá sản bên ngoài biên giới Hoa Kỳ. Không sao, thất bại là mẹ thành công. Tôi đã tự an ủi bản thân sau những thua lỗ liên tiếp trong 3 quý liền. Tôi kềm lòng nghĩ, dù sao thì tiền cũng chỉ là tiền mà thôi. Chẳng bao lâu sau, thị trường chứng khoán lại đặc biệt sôi động với thành công của công ty công nghệ cao Qualcomm có trụ sở đặt tại San Diego. Rất nhiều bạn bè tôi đã nắm giữ cổ phần của công ty và họ đã thu được lợi nhuận khổng lồ. Tôi bắt đầu làm các phép tính. Giả sử vào năm ngoái, thay vì đổ tiền vào hãng chắc Breeders, tôi đầu tư vào đây, thì số tiền sinh lợi sẽ là... Con số hiện lên trên màn hình chiếc máy tính cầm tay, khiến tôi choáng váng. Ôi trời ơi, giá như! Khi đã vượt qua được cảm giác tiếc nuối và bình tâm trở lại, tôi bắt đầu nhìn mọi việc một cách rõ ràng hơn. Đúng, giá như. Nhưng tôi tự hỏi, liệu tiền có phải là tất cả không? Mặt trời trên cao, liệu có vì số tiền lãi trong ngân hàng của tôi tăng lên mỗi tháng mà sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn không? Căn đã tròn, liệu có còn tròn hơn được nữa không? Nụ cười của đứa cháu trai 2 tuổi của tôi có thể sẽ thêm phần ngộ nghĩnh không nếu túi của tôi đầy ắp tiền? Nếu tài khoản của tôi trị giá 1 hoặc 2 triệu đô la, thì liệu món thịt nướng kiểu Pháp mà tôi dùng mỗi buổi sáng có thể nào tuyệt hơn được nữa không? Còn mấy người bạn thân nữa, liệu có gì tôi giàu có mà đột nhiên trở nên niềm nở hơn không? Và không biết cái cảm giác vui thích khi tản bộ trên bãi biển, liệu có gì đổi khác không? Hàng hoa hải đường trước cửa nhà, liệu sẽ nở đầy hoa hơn không? Hay là ánh nắng chiếu trên chai tôi sẽ thêm phần ấm áp không? Thả mình theo tiếng giặc dập dìu phát ra từ chiếc radio, tôi chợt nhận ra một điều, rằng những gì mình đang có đã là quá đủ rồi. Tôi có một sức khỏe tốt, một môi trường sống tốt, một gia đình ấm áp, một công việc hợp ý. Vậy thì tôi còn mong muốn gì hơn nữa? Sự thật là những gì phần lớn chúng ta đang có trong tay đã là quá nhiều. Chúng ta có một mái ấm, có được những bữa ăn no, có nhiều nơi để đến và có quá nhiều sự lựa chọn. Nhưng thực tế lại cho thấy nhiều người trong chúng ta đang tự làm cho bản thân mệt nhoài vì mãi chạy theo tham vọng chiếm hữu tất cả. Bạn đang để cho những ham muốn vật chất chi phối cuộc sống của mình ở mức độ nào? Thật ra, dù ít hay nhiều, mỗi người trong chúng ta đều đã tiêm nhiễm vào mình cái ham muốn có được tất cả. Một chiếc xe hơi đời mới, một tủ quần áo đắt tiền, một ngôi nhà sang trọng là những gì chúng ta nghĩ có thể mang lại hạnh phúc cho mình. Khẩu hiệu của các nhà làm quảng cáo thường là hãy là người sành điệu, hãy thể hiện đẳng cấp của bạn, hãy sống như một ngôi sao. Và thế là bạn hạnh phúc ư? Nhưng may mắn là hầu hết chúng ta vẫn nhận thấy được rằng thực tế là diễn ra theo một chiều hướng khác. Có một sự thật bạn cần phải đối mặt, đó là bạn không thể có được tất cả những gì mình muốn. Bạn có thể muốn có một chiếc xe hơi đời mới, có trang bị máy điều hòa nhiệt độ và có cả một đầu máy xem phim cho các con bạn, trong khi một phương tiện đảm bảo được độ an toàn và chắc chắn mới là thứ bạn cần. Bạn có thể muốn một ngôi nhà mới với thật nhiều phòng ngủ và một hồ bơi sang trọng bên trong. Nhưng tất cả những gì bạn cần chỉ là một nơi trú ngụ dễ chịu và an toàn. Bất kể việc mình đang có những bộ quần áo tiện ích phù hợp với những sinh hoạt thường nhật, bạn vẫn cứ mong ước một bộ trang phục thật bắt mắt. Để sống một cuộc đời thật trọn vẹn, bạn nên giữ cho mọi thứ quân bình. Quá nhiều hoặc quá ít đều không tốt. Nếu bạn có quá nhiều thì cũng nên chia bớt cho những người đang cần. Hãy nhận ra đâu là điều mình muốn và đâu là điều mình cần. Cùng với sự giản dị làm hành trang bên mình, con đường đời mà bạn đi sẽ trở nên rõ ràng hơn, ít những khúc ngoặt, ít rối rắm và cũng ít phô trương hơn. Bạn sẽ nhận thấy tâm hồn mình bình lặng và nhẹ nhàng hơn nhiều. Bạn sẽ biết cách sử dụng thời gian có ý nghĩa và hợp lý hơn, đồng thời sẽ hạn chế được những vướng mắc và xáo trộn không cần thiết.